Vũ Thần Chúa Tể, chương 3316, Mệnh Vận Chi Luân. Khóc Chuyện audio.com, hừ, để cho lão phu nhìn một chút, đến là ai, cư nhiên có khả năng đem Hạ Hầu Tôn mệnh số cải biến như vậy mơ hồ, ngay cả ta tại Mệnh Vận Chi Luân xuống, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mệnh Vận Chi Luân, mở thiên lộ, dò xét tương lai, Trường Hà Hiền hiện nằm. Mệnh Vận Chi Luân, điên cuồng chuyển động, trước mắt Mệnh Vận Trường Hà, bộc phát cuồn cuộn, lão già theo Hạ Hầu Tôn vận mệnh khí thức liên tục đi sâu tính toán suy tính ra cải biến hắn mệnh sổ cường giả. Đúng là có người cải biến hắn mệnh sổ, lão phu sắp thấy. Lão già mở to hai mắt xuyên thấu qua Mệnh Vận Chi Luân, điên cuồng nhìn về phía Mệnh Vận Trường Hà chỗ sâu, đột nhiên thì... Mệnh Vận Trường Hà trong, một cổ cuồn cuộn vận mệnh lực chợt phản phệ, hung hăng đánh vào Mệnh Vận Chi Luân ở trên liền nghe được két một tiếng, ra các thế gia trí bảo Mệnh Vận Chi Luân kịch liệt tiếng rung, phía trên cấm chế tổn hại, khí tức giảm nhiều, bị thương nặng dường như muốn vỡ vụn. Ra các thế gia chủ cũng lọt vào phản phệ kêu thảm một tiếng, phốc phun ra một ngụm tiên huyết, có thể xem thấu vô tận vận mệnh song đồng trong lại chảy xuống hai hàng tinh hồng tiên huyết Diễn hóa ra Mệnh Vận Trường Hà lúc này vỡ nát. Gia chủ, người đàn ông trung niên kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, đỡ lão giả, cũng cảm giác được trên người lão giả khí thức hỗn loạn, cả người phảng phất trải qua một hồi đại chiến, khí thức yếu ớt, bị thương nặng. Gia chủ, người như thế nào đây? Người đàn ông trung niên quá sợ hãi, gia chủ bất quá là suy tính một cái Hạ Hầu Tôn vận mệnh mà thôi, làm sao sẽ biến thành như thế? Ta không sao, là vận mệnh phản phệ. Lão già ngồi xuống, trong miệng ho ra hai cái tiên huyết, trong thần sắc vót ra khó có thể tin nét mặt khí thức suy yếu. Là ai, người nọ đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta suy tính người này vận mệnh, vậy mà sẽ lọt vào nghiêm trọng như vậy phản phệ, không có khả năng, mặc dù là tôn giả cường giả, có Mệnh Vận Chi Luân trí bảo tại ta cũng có thể toàn thân trở ra. Lão già cả giận nói, chẳng lẽ là siêu việt tôn giả cao thủ, người đàn ông trung niên thất kinh, không giống, nếu như là siêu việt tôn giả cao thủ, đã vượt qua thiên giới quy tắc hoàn toàn có thể thông qua mệnh vận chi thuật phản phệ lão phu, đem lão phu kích sát, nhưng ta có thể cảm nhận được tu vi của người này cũng không cao, thế nhưng mệnh số hết sức đặc biệt, phảng phất có thể ảnh hưởng thiên giới tương lai, đến là ai? Lão già thở hổn hển nói. Khó trách Hạ Hầu Tôn có thể theo lão phu trong tay thoát khỏi, người này vẫn còn có lớn như vậy cơ duyên. Gia chủ, muốn hay không chúng ta coi như, hạng nhân vật này, vạn nhất ta ra các thế gia chọc giận ở trên đây chẳng phải là. Người đàn ông trung niên có sợ hãi, tính, lão già hừ nói, ngữ khí dữ tợn, trong ánh mắt có trước chỗ chỉ có điên cuồng, giống to nói. Người biết cái gì, ngu ngốc, đây là ta ra các thế gia một cái cơ hội. Đệ tử nói nhầm, gia chủ chớ trách, người đàn ông trung niên nghe vậy, lúc này cúi đầu, biến sắc. Khóc Chuyện audio.com. Hừ, ta ra các thế gia, cả đời thao túng vận mệnh, ngươi không hiểu, vận mệnh như nước, nước vô thường hình, vận mệnh cũng vô thường, ta ra các thế gia đã cùng đối phương dính dáng đến, bây giờ muốn toàn thân trở ra, đã lui không được, tuy là ta không biết người này cuối cùng là lai lịch gì, vì cái gì vận mệnh quỷ dị như vậy, nhưng ta cảm thụ được người này còn chưa đủ mạnh, chuyện liên quan thiên giới mệnh số đại nhân vật, ta ra các thế gia chỉ cần thôn phệ đối phương mệnh số, thì có khả năng nhất phi trùng thiên, tương lai nhất định trở thành thiên giới cao cấp nhất thế lực. Hí, người đàn ông trung niên hít một hơi lãnh khí, huống chi, Hạ Hầu Tôn ở đó trong cấm địa còn được một khối tín vật, vật này, quan hệ trong cấm địa then chốt, đồ đạc khác lão phu có thể không dám, thậm chí Hạ Hầu Tôn trận đạo truyền thừa lão phu cũng không ở tử thế, nhưng kia tín vật ta ra các thế gia nhất định phải cầm về. Lão già trầm giọng nói, tín vật, người đàn ông trung niên nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ nói, xin hỏi gia chủ, là dạng gì tín vật, lão già nhàn nhạt quang nàng một cái, nói. Người nếu thật có thể nhìn thấy, tự nhiên cũng biết là tín vật gì, hôm nay nhiều lời vô ích. Vâng, đây đệ tử hòa tốc đi làm chuyện này, gia chủ liền xin đợi tin lành đi. Người đàn ông trung niên không dám nói nhiều nữa cái gì, vội vã rời khỏi mảnh này bí ẩn không gian. Đợi cho người đàn ông trung niên đi rồi, lão giả này sắc mặt tái nhợt mới hòa hoãn một ít, ánh mắt âm tình bất định cuối cùng toát ra vẻ điên cuồng. Đây là ta ra các thế gia một cơ hội, thành công, nhất phi trùng thiên, thất bại, vạn trượng ngục. Lúc này ở Đông Quang Thành giữa, theo thương đội cùng một số chúng cao thủ trở về, có liên quan quỷ trận thánh chủ cùng Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ tin tức lấy một loại tốc độ kinh người truyền bá ra. Trong nháy mắt đưa tới toàn bộ Đông Quang Thành sóng to gió lớn. Ai cũng không ngờ rằng, trước vẫn còn ở Đông Quang Thành phòng đấu giá phía trên hung hăng, cạnh tranh với nhau Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cùng quỷ trận thánh chủ, vậy mà sẽ tại hư không triều tịch hải giữa lớn đánh nhau, đồng thời song phương đều sinh tử chưa biết, trong lúc nhất thời các loại tin tức tại Đông Quang Thành giữa khắp nơi truyền lại. Lúc này sự tình kẻ làm Tần Trần tự nhiên không để ý đến bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, mà là đi tới Đông Quang Thành một cái trong tửu lâu trực tiếp tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Hắn trước hết để cho U Thiên Tuyết mang theo Hỏa Lão đám người đi tu luyện chữa trị thương thế trên người, chợt hắn lấy ra hơn 10 mai không gian chữ vật đến, bắt đầu sắp xếp lần này thu hoạch. Sau nửa canh giờ Tần Trần sắc mặt mừng rỡ nhìn phía trước phân loại sửa sang xong tất cả. Này hơn 10 mai trong chữ vật không gian, riêng là thánh mạch liền đưa hắn thu hoạch rất nhiều, giữa trung phẩm thánh chủ thánh mạch đều có chừng 10 cái, thoáng cái bổ sung rất nhiều, bên trong muốn thuộc quỷ trận thánh chủ thánh mạch nhiều nhất cơ hồ có gần 10 cái khoảng cách. Suy nghĩ một chút cũng phải, lúc đó tại đại hội đấu giá ở trên quỷ trận thánh chủ vì theo Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ tranh đoạt cửu vị tiên hồ khí linh thế nhưng ra giá gần 8 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch trên tay hắn nếu muốn không nhiều như vậy thánh mạch nào dám tùy ý mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Còn có Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cùng Hỏa Lão tuy là tiêu hao đại lượng thánh mạch mua khí linh, nhưng còn có một chút tích xúc, trừ cái đó ra, Đao Vương Mộ Chi Phong trên thân thánh mạch cũng không tại số ít. Cuối cùng tính được cơ hồ có 17-18 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Nhiều như vậy thánh mạch quả thực để cho Tần Trần mừng rỡ như điên. Trước hắn tân tân khổ khổ tích góp từng tí một mới bất quá tích góp 7-8 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch mà thôi, một hồi đại hội đấu giá hạ xuống, lại tiêu hết thất thất bát bát, hôm nay lại một cái liền phải tay hơn 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Xem ra trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong Tần Trần đều không cần vì trần đế các thánh mạch mà phát sầu. Trừ số lượng khổng lồ thánh mạch ở ngoài tự nhiên còn có một chút đan dược các loại, bất quá những đan dược này đối Tần Trần không có tác dụng gì, thân là luyện đan sư hắn cũng có chút không lọt nổi mắt xanh, bất quá cũng có thể xuất ra đi bán xuống. Thánh bảo phương diện thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ Lưu Hỏa Bảo chiếc kia cần chữa trị phi chu ở ngoài, dư cấp thánh chủ thánh bảo Tần Trần thì thu lấy rất nhiều. Về phần cao cấp nhất thánh bảo, đều là quỷ trận thánh chủ bọn họ cần dùng, Tần Trần nô dịch mấy người, đương nhiên sẽ không cướp đoạt đi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.